Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 10 Tiểu Quỷ Truy Đuổi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy con đường này tuyến không quá đáng tin cậy, bởi vì phải đi lộ thật sự là quá dài. Từ trên bản đồ, chính là hắn không đường vòng bay thẳng đến trung điểm đi. Ít nhất sợ là cũng muốn đi cái 3 ngày thời gian. 3 thiên phiên gấp 3 chính là 9 thiên. Nếu là không có đủ đồ ăn bổ sung, hắn chính là không gặp được nguy hiểm quang đói cũng chết đói. Huống chi ở sự kiện chung không gặp đến nguy hiểm lại là không có khả năng. Đối thực lực của chính mình có tin tưởng người, nhất định là nghĩ đem sở hữu vinh dự điểm đều ăn luôn. Giống như là tham ăn xà giống nhau, đi xa nhất lộ tuyến, nhưng là ở tốc độ thượng sẽ rất chậm, nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn luôn 3 cái vinh dự điểm, cùng 5 cái vinh dự điểm money đến nỗi 8 cái vinh dự điểm cùng ưu tú cấp cho điểm khen thưởng là ăn không đến, mà cảm thấy chính mình nhược người, sẽ liều mạng hướng tới trung điểm đi. Như vậy nhất khả năng đem ưu tú cấp cho điểm ăn luôn. Cũng có thể sẽ có giống ta giống nhau, đối tự thân thực lực không có gì tự tin, còn tưởng vớt đến tiện nghi. Như vậy loại người này sẽ lựa chọn đi nào con đường vải nỉ kẻ. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, đem lộ tuyến tổng cộng chia làm 3 điều. Con đường thứ nhất, tuyến đó là dài nhất lộ tuyến. Đi con đường này tuyến có thể đem khen thưởng toàn bộ ăn luôn. Tốn thời gian đại khái 8 đến 10 thiên tả hữu. Đệ nhị con đường tuyến còn lại là chỉ ăn luôn tương đối tiếp cận trung điểm khen thưởng. Tỷ như 8 cái vinh dự điểm. Tỷ như ưu tú cấp cho điểm money. Cái này tốn thời gian đại khái ở 3, 5 thiên. Đến nỗi con đường thứ 3 tuyến. Còn lại là trực tiếp đi ăn 5 cái vinh dự điểm. Cũng là 3 cái vinh dự điểm. Hơi chút vòng như vậy một ít đường vòng. Bởi vì này 2 cái khen thưởng tương đối so thiên. Tổng kết ra 3 điều lộ tuyến tới. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận phân tích một chút. Cuối cùng cảm thấy lấy hắn tự thân thực lực lựa chọn con đường thứ 3 tuyến là nhất bảo hiểm. Cũng là dễ dàng nhất kiếm được. Bởi vì nhưng phàm là người thông minh, đều sẽ không lựa chọn đi dài nhất lộ tuyến. Rốt cuộc nói vậy, đương ngươi ăn luôn 3 cái vinh dự điểm thời điểm, người khác rất có thể đã ăn luôn 5 cái. Lúc sau ngươi liền tính thay đổi lộ tuyến, cũng rất khó đuổi theo những người khác tốc độ. Cho nên thông minh, hơn nữa là có thực lực người, sẽ bay thẳng đến trung điểm xuất phát, tiện đường ăn luôn 8 cái vinh dự điểm, cùng ưu tú cấp cho điểm, đem 3 cái vinh dự điểm cùng 5 cái vinh dự điểm tiểu khen thưởng vứt bỏ. Mà thực lực nhược một ít, tắc sẽ nhận chuẩn bị cường giả vứt bỏ xương cốt, đánh cuộc vận khí đua thượng liều mạng. Hành đi, ta liền không tranh không đoạt, liền phải 3 cái vinh dự điểm liền hảo, dư lại liền từ các ngươi đi tranh đoạt đi. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng xác định con đường thứ 3 tuyến trước không dọc theo bản đồ hướng trung điểm đi, mà là tha chút lộ đi hướng 3 cái vinh dự điểm nơi vị trí. 3 cái vinh dự điểm cũng là thịt, có thể bạch bạch đạt được cũng là tốt. Hạ Thiên Kỳ không dám ở lãng phí thời gian, nếu quyết định liền trực tiếp lựa chọn nhích người qua đi. Hắn đem hành lý bao một lần nữa bối ở trên người, tiện đà ở quan sát xác định chung quanh không ai sau, bắt đầu cảnh giác hướng tới 3 cái vinh dự điểm nơi vị trí đi đến. Căn cứ địa đồ thượng đánh dấu, 3 cái vinh dự điểm vị trí là ở vào một mảnh khô trong rừng cây. Không biết này 3 cái vinh dự điểm có phải hay không ở bị người đạt được sau liền biến mất. Vẫn là nói ai tới đều có thể đạt được. Nếu là người trước, hắn liền yêu cầu nhanh hơn chút bước chân. Nhưng nếu là người sau nói, hắn tắc yêu cầu đang đợi chờ. Nhưng trước mắt hắn cũng không xác định điểm này, cho nên cũng chỉ có thể hướng tương đối không song phương diện tưởng. Nhanh hơn tốc độ hướng nơi đó đuổi. Ánh mặt trời càng ngày càng ám, phía trước còn có chút ấm áp không khí, chút bất chi bất giác đã trở nên âm lãnh. Mặc dù như Hạ Thiên Kỳ như vậy không ngừng đi tới, đều chút nào không cảm giác được nhiệt lượng, chỉ cảm thấy bốn phía âm phong từng trận thổi chúng hắn nhiều ít có chút da đầu tê dại. Đi rồi đại khái có hai cái nhiều giờ, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại tới nghỉ ngơi một chút, lấy ra bình nước khoáng uống một ngụm mà ni hắn không dám uống nhiều. Rốt cuộc nước khoáng tổng cộng liền hai bình, hắn yêu cầu hợp lý chi phối đồ ăn. Nếu là đồ ăn thật sự không đủ dùng, hắn cũng chỉ phải nghĩ biện pháp đi đoạt lấy, tổng không thể làm chính mình đói chết. Bởi vì sợ hãi chính mình đi nhầm phương hướng, cho nên Hạ Thiên Kỳ đi chưa được mấy bước đều phải xem một cái bản đồ, lấy xác định chính mình cũng không có thiên hàng. Đem bình nước thả lại ba lô, Hạ Thiên Kỳ liền lại bắt đầu mã lực toàn bộ khai hỏa đi lên. Đi rồi không trông chốc lát, nguyên bản bình nguyên liền thành một mảnh ngập ghềnh gò đất lăng. Nhìn trước mặt một đám nhô lên thổ bao, Hạ Thiên Kỳ đốn có một loại tiến vào loạn phần cương cảm giác. Bản đồ bởi vì là sơ đồ phác thảo, cho nên có chút địa điểm là không có đánh dấu. Liền tỉ như trước mắt, Hạ Thiên Kỳ liên tưởng vòng qua này phiến địa phương, nhưng lại liếc mắt một cái không có vọng đến cuối. Trong lòng do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi vào, tận lực chọn lựa bình lộ đi trước. Nhưng mà hắn không đi ra vài bước, phía sau liền đều giống có người ở trộm đi theo giống nhau. Tiếng bước chân hết đợt này đến đợt khác, lệnh Hạ Thiên Kỳ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn lại. Nơi này xem ra không chuẩn thật là một mảnh loạn phần cương. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi chính mình bị tiểu quỷ cấp đuổi kịp. Vì thế hắn không chút do dự biến thành lệ quỷ, quanh thân quỷ khí phát ra mà ra, ở đuổi đi âm lãnh đồng thời, càng là đối chung quanh những cái đó đối hắn như hổ rình mồi đồ vật đưa ra cảnh cáo. Quả nhiên, theo hắn quỷ hóa, phía trước cái loại này bị người đi theo cảm giác lập tức biến mất, vô tung. Hạ Thiên Kỳ trong lòng ám nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nếu là hắn ở không có đột phá lệ quỷ cấp bậc trước lại đây nơi này, sợ là ở vừa mới phải bị một đám tiểu quỷ vây đi lên phanh thây. Này phiến gò đất lăng mảnh đất bao trùm diện tích rất lớn, Hạ Thiên Kỳ đi rồi đại khái có hơn 20 phút mới ẩn ẩn nhìn đến cuối. Cuối nơi đó lập mấy gian đã phá thảo phòng, cùng chung quanh hoàn cảnh có vẻ không hợp nhau. Ở chỗ này liền nhìn đến vật kiến trúc, Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai ngửi được nguy hiểm hương vị, cho nên hắn không dám tới gần những cái đó vật kiến trúc, tận lực vòng quanh chúng nó đi phía trước đi. Ở có thể tránh cho nguy hiểm tiền đề hạ, hắn cũng không để bụng nhiều đi cái mấy trăm mét. Nhưng mà liền ở hắn sắp vòng qua cuối cùng một gian phá thảo phòng thời điểm, hắn ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy một cái tiểu hài tử chính ghé vào môn phùng chỗ, chính liệt miệng đối hắn cười. Hạ Thiên Kỳ vội thu hồi ánh mắt, nhưng lúc này bên cạnh người rồi lại truyền ra một chuỗi liệt liệt tiếng cười. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng xem qua đi, phát hiện phía sau chính hai cái đầu tóc hoa dâm lão nhân, chính câu lũ thân mình ở hướng hắn cười. Người trẻ tuổi, Hạ Thiên Kỳ sao lại không biết chúng nó là thứ gì, cho nên liền xem đều không có quay đầu lại xem, liền trực tiếp liều mạng chạy lên. Yêu đọc sách một hơi chạy đại khái có mấy trăm mét, Hắn vốn tưởng rằng đã đem phía sau kia hai chỉ quỷ vật ném ra. Kết quả phía sau rồi lại vang lên một tiếng thở dài. Ai, Hạ Thiên Kỳ thân mình cứng đờ ngừng lại. Tiện đà sắc mặt khó coi quay đầu. Liền thấy phía sau không biết khi nào. Thế nhưng đứng ước chừng hai bài đầy mặt nếp uốn lão nhân. Này đó lão nhân sắc mặt trình tím màu xanh lá. Rất giống là chúng độc giống nhau. Câu lũ thân mình, từng đôi tam giác trong ánh mắt tràn ngập ác độc quang mang. Người trẻ tuổi, ngươi từ từ, chờ mẹ ngươi, đừng mẹ nó tổng kêu ta. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình là bị này đó tiểu quỷ theo dõi. Hắn lúc sau lại chạy thoát một khoảng cách, nhưng phía sau những cái đó quỷ vật nhóm lại như cũ theo đuổi không bỏ. Nhìn dáng vẻ, rất có một loại không đem hắn lưu lại không bỏ qua ý tứ. Này những đáng chết quỷ đồ vật, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.